Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 433, vững như lão cẩu. Nửa bước siêu việt thần cấp chiến đấu, vẫn tại hừng hực khí thế tiến hành, mà chiến đấu thăng cấp một lần hai người, lần nữa liều mạng vô số hiệp về sau, lại đột nhiên ngừng lại, tựa hồ ước cẩn thận đồng dạng. Nhìn xem dao động cùng tĩnh chuyển đổi cấp tốc, đồng thời rốt cuộc lại xuất hiện ở trong sân thân ảnh. Vây xem các đại lão tất cả đều ra mặt lắc một cái. Bị bọn hắn cái kia y phục rách dưới tứ tán hình tượng giật nảy mình. Ma Hoàng trước đó liền bị hành hung một trận, quần áo biến thành càng thêm lụi bại cũng rất bình thường. Không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên. Nhưng là tấn thăng thần cấp sau một mực không chút đánh qua cận chiến. Từ đầu đến cuối dựa vào mộc nhân khi dễ tiểu bằng hữu Đai Ly. Giờ phút này chờ hình tượng liền có vẻ hơi chật vật. Cũng may thị giác bên trên đối với các đại lão giác quan ảnh hưởng dù sao cũng có hạn. Dù cho Đai Ly sắp chạy trần chuồng, nhưng là cái kia hắn không đổi yên lặng sắc mặt, vẫn là cho hắn khí chàng tăng thêm rất nhiều phân. Miễn cưỡng giữ vững chính mình uy nghiêm tràn đầy tư thái. Đai Ly trong lòng rất là nằm con mẹ nó. Ánh mắt ngược lại biến thành nổi giận. Ha ha, tương đương không nghĩ tới ngươi cái lớp người quê mùa. Bị đại lão tùy tiện như vậy thêm điểm liệu. Liền trực tiếp bay lên rồi. Ôm đùi mà có chút trình độ A. Cơ bắp người huynh. Đối với cái này có chút khó chịu Đai Ly. Lựa chọn ngoài cười nhưng trong không cười mỉa mai, đến ứng đối Ma Hoàng khiêu khích ánh mắt, mà nghe được lời này cơ bắp người, quả nhiên khóe miệng lập tức gục xuống, không còn xem ra chẳng phải muốn ăn đòn. Hừ, ngươi liền cứ việc miệng lưỡi bén nhọn đi, đợi lát nữa để cho ta xé nát đầu lâu của ngươi. Nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra lời, Ma Hoàng không cam lòng yếu thế cho ra trả lời. Bất quá, những thứ này như bại khuyển gào thét lời nói, cũng không có để Đai Ly cảm giác được uy hiếp, dù sao nội tình còn tại đó đâu. Giữa hai người chênh lệch, cũng không phải một điểm lâm thời cường hóa liền có thể bù đắp được bên trên. Lẫn nhau thả miệng pháo về sau, Đai Ly cùng Ma Hoàng lần nữa ăn ý trầm mặc lại, nhìn chòng chọc thân thể đối phương ánh mắt. Không ngừng tìm kiếm cái kia không biết ở vào nơi nào sơ hở. Bất quá, toàn bộ phương vị phát triển Đai Ly, coi như tại một số phương diện có chút nhỏ khuyết điểm. Cũng không phải Ma Hoàng có thể trong khoảng thời gian ngắn phát hiện, mà đột nhiên bị đốt cháy giai đoạn một đoạn Ma Hoàng. Trên người hắn nhược điểm, lại nhiều đến Đai Ly tùy tiện nhìn liếc mắt, liền có thể phát hiện mấy chỗ tình trạng. Trong này có sức mạnh trưởng khống trình độ bên trên chênh lệch, còn có tố chất thân thể bên trên khác nhau, để cho người ta liếc mắt liền có thể thấy rõ. Trong lòng không có điểm 13 đếm được Ma Hoàng, căn bản cũng không cân nhắc chính mình miệng cọp gan thỏ khả năng. Một lòng chỉ cố lấy muốn để Đai Ly dễ nhìn, quan sát kết thúc, nội tâm có nhanh chóng đánh tan địch nhân lực lượng. Đai Ly nguyên bản trịnh trọng sắc mặt đều hòa hoãn không ít. Chỉ cần địch quân đại lão không còn tao thao tác không ngừng, Đai Ly liền không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Yên lặng tại nội tâm lần nữa lập xuống cái flag về sau, Đai Ly khóe miệng hơi vểnh, lộ ra cái tà khí lẫm nhiên dáng tươi cười. Sau đó không đợi Ma Hoàng có phản ứng gì, liền lập tức trực chỉ đối phương phòng ngự lỗ thủng công kích mà đi. Bao trùm lấy bốn loại bản nguyên, đồng thời cảnh giới chi lực cũng bắt đầu ra thân Đai Ly. Lập tức cho thấy khác biệt trước đó lực lượng mạnh hơn. Phát hiện điểm này Ma Hoàng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bất quá lúc này lại làm phản ứng đã không còn kịp rồi. Thế là hắn chỉ có thể dùng cánh tay bảo vệ yếu hại, phòng ngừa Đai Ly cho hắn tới một cái hiểu ý tổn thương. Đông, một đạo đánh trúng nhục thể, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, Đại biểu Đai Ly công kích quả thật đã trúng mục tiêu, mà cùng với cơ hồ không có khoảng cách một đạo khác bất đồng thanh âm, thì là ma hoàng bay ngược thân thể, đập trúng phế tích thời gian phát ra, hiện ra hào quang màu xanh lam sắc bén ánh mắt, xuyên thấu qua cái kia mảnh tràn ngập lên bụi mù, nhìn thẳng coi là không ai nhìn thấy. Bởi vậy tại thỏa thích nhè răng trợn mắt ma hoàng, thưởng thức đối phương như thằng hề buồn cười nhan nghệ biểu diễn. Đai Ly thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả là thế, ngay sau đó triệt để xác nhận ma hoàng trên người nhược điểm lớn nhất. Không sai, mặc dù hỗn độn ý thức đại lão, thông qua chia sẻ một bộ phận cùng cấp thế giới bản nguyên loại cấp bậc kia độc thuộc lực lượng, tiến đến thời gian tính cho ma hoàng tăng thêm một thanh kình. Nhưng là loại lực lượng này cũng không phải thật tốt như vậy tiếp nhận. Nếu như có thể không có tác dụng đem lực lượng của mình hình chiếu đến tuyển định người trên thân, sau đó còn có thể nhẹ nhõm thu hồi, như vậy thế giới ý thức đại lão choáng váng mới có thể phi khí lực lớn như vậy đến bồi dưỡng Đai Ly vị này kẻ ngoại lai có sinh động thế giới ý thức vị diện. Không mâu thuẫn hắn loại này kẻ ngoại lai coi như tốt rồi. Mà muốn có Đai Ly bực này đãi ngộ, không phải có giống như giới này đồng dạng tình huống đặc biệt. Chính là vị kia bản thân, chính là mang theo có thể gây nên đại lão hào cảm khí vận xuyên qua. Đối với mình tình huống, hoàn toàn lòng biết rõ Đai Ly, ngẫu nhiên cũng may mắn quá đời này thế cục là như thế hỏng bét. Không phải vậy hắn không bị đại lão ba ngày hai đầu dưới ngáng chân. Cho bộ cái may mắn e thuộc tính coi như rất tốt. Nơi đó còn có thể sung sướng như vậy. Tình huống hết sức rõ ràng lúc này. Đai Ly đã đem ma hoàng ở trong lòng tính nguy hiểm vừa giảm lại hàng. Nếu như không nhìn sau lưng của hắn đại lão mặt mũi, Đai Ly đều muốn trực tiếp chỉ vào đối phương cái mũi, mắng to một tiếng. Rác rưởi tranh thủ thời gian nhận lấy cái chết. Phất tay xua tan trong sân sương mù, còn lớn hơn nhà một cái tươi sáng càn khôn. Đai Ly quay đầu quan sát một cái vây xem các đại lão hưng phấn biểu lộ. Đi theo lộ ra một cái trang bê giống như cao thâm mạt chắc biểu lộ. Mặc kệ cái tiểu động tác này bên trong có thể hay không cho mình tăng thêm mấy phần so cách. Nhưng là Đai Ly vẫn là vô ý thức làm như vậy, không hổ là đem trang độn dung nhập sinh hoạt hàng ngày bên trong châu bò tồn tại. Đỉnh lấy có thể so với nào đó nhị trụ tử dám thúi biểu lộ. Đai Ly tùy ý liếc mắt trở mình một cái bò dậy ma hoàng. Cười lạnh liên tục nói, a tương đương cơ bắp lão, ngươi chỉ có ngần ấy trình độ. Thật là làm cho ta thất vọng a. 100% tiếp nhận Đai Ly trào phúng chi ngôn, hoàn toàn không có cách nào không thèm để ý ma hoàng. Kém chút không có bị tức điên cái mũi, nếu như không phải còn có phía sau linh đại lão lực lượng tại. Hắn đều muốn chửi ầm lên một câu, lấy ở đâu xuất hiện treo bước. Có dạng này như thế nhân tố ảnh hưởng, ma hoàng cũng không có làm chàng không kiềm chế được nỗi lòng. Vẫn như cũ đau khổ giãy giụa tại bị Đai Ly buộc tâm biên giới. Hít sâu một hơi, ma hoàng quyết định lần nữa hướng hỗn độn ý thức ba ba khẩn cầu một điểm trợ lực. Để cho mình có thể thực hiện trước đó phách lối tuyên ngôn. Bất quá, lần này đợi nửa ngày, hỗn độn ý thức cũng không cho hắn bất kỳ phản ứng nào. Để cơ bắp ma hoàng phi thường mắt trợn tròn. Tê tương đương đây không có khả năng. Đại lão tại sao không có phản ứng? Chẳng lẽ là ngủ thiếp đi? Có thể, khả năng đi, đợi lát nữa thử lại lần nữa nhìn. Ma hoàng chỉ có thể lừa mình dối người. Điên cuồng cho đại lão não bổ ra giải thích. Hắn giờ phút này, liền như là một cái cùng cha mẹ muốn đường ăn lại không đạt được đứa trẻ. Chỉ có thể nghĩ đến có lẽ cha mẹ là có chuyện không để ý. Mới có thể không để ý tới hắn. Đây cũng chính là Đai Ly không biết hắn đang suy nghĩ gì. Không cho không thể thiếu lại là một phen trào phúng. Phát hiện Đai Ly biểu lộ càng phát ra hài hước. chịu không được loại kia xâm lược tình ánh mắt ma hoàng. Lúc này đột nhiên có chút tức hổn hển, sau một khắc, ma hoàng cũng là không chút nghĩ ngợi, tựa như giống là chó điên xông về hắn, để ôm tay Trang Bê Đai Ly giật nảy mình. Bất quá, Đai Ly vô ý thức đưa ra một cái quả đấm, vẫn là lần nữa đánh trúng ma hoàng trên thân thể bị hỗn độn bản nguyên ăn mòn ra sơ hở chỗ, làm cho đối phương lại một lần như lăn đất hồ lô, không thể thừa nhận bay ngược ra ngoài. Tốt, đánh nổ ra hỏa này. Chính là như vậy, không muốn cho hắn cơ hội phản kích. Cho ta thật tốt giáo huấn cái này không biết sống chết phản đồ. Trước đó lần kia bởi vì tình huống đột nhiên mà không có kịp phản ứng vây xem các đại lão, lúc này phi thường đúng lúc đó đưa lên một trận lớn tiếng khen hay. Cho ma hoàng vốn là tàn phá không chịu nổi tâm cảnh, lần nữa đưa lên một cái trọng kích. Phốp, tức thì nóng giận công tâm ma hoàng, bởi vì chưa bao giờ hưởng thụ qua như thế như vậy tất cả mọi người khen ngược tràng diện. Vậy mà tại song trọng đả kích dưới trùng điệp phun ra một chùm huyết vụ. Để nhìn thấy cảnh này các đại lão cũng là đi theo cười lên ha hả. Hoa ca ca tương đương không sai không sai. Liền nên dạng này. Hổ lão tổ thô cuồng thanh âm đều là có thể từ trong đám người trổ hết tài năng, dễ dàng truyền vào Đai Ly trong tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?